ơi đã thỏa nỗi chờ mong. Trời Ba Đình xanh trong tòa hương sắc sen hồng, về thăm Bác hôm nay bao niềm thương xao xuyến trong lòng. Xin kính dâng người nghĩa tình sâu nặng của núi sông. Dịu hiền ngân trong nắng Ba Đình tràn đầy niềm tin. Dành cho đảng cho dân từng tấm lòng bình minh, lời của Bác ân cần. Bài thơ Bác năm xưa nay chúng con đã chắp thêm vần, xây nước non nhà tươi đẹp muôn đời vĩnh viễn mùa xuân. Khắc sâu lời người trọn đời thủy chung.